Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 647, sẽ không liêu nhân Lâm cô nương. 4 giờ chiều, Lâm Du Tĩnh về đến phòng, nắm trước đó rửa ga giường thu hồi lại trải lên, lại là vỏ chăn cùng bao gối. Cái gối thả một đôi, đi theo chính mình nhào tới ngửi ngửi. Màu trắng có phấn ô mai hình vẽ trên giường đơn. Hiện tại có ánh nắng cùng xà phòng mùi vị. Cảm giác này để cho người ta vui vẻ mà ấm áp. Nàng an lòng một thoáng, lại đột nhiên lúng túng. Ôm cái gối trên giường lộn một vòng. Không mất mặt, có cái gì tốt mất mặt. Cũng không cần lo lắng vớ vẩn. Hắn thông minh như vậy, khẳng định chính mình liền đã nhìn ra. Sau đó khẳng định liền hội tự mình động thủ động cước. Ân, ta cũng chỉ muốn không phản kháng. Không bóp hắn liền tốt. Nghĩ đến chi tiết, Lâm Du Tĩnh đột nhiên một thoáng ngồi xuống. Muốn hay không nắm chặt lại nhìn một chút trong ngăn kéo VCD. Được rồi, vẫn là không cần. Trên sách nói về sau tự nhiên là sẽ. Ân, tóm lại ta mới không cần giống như thế ra quái thanh. Nàng cứ như vậy lo lắng thấp thỏm. Mãi cho đến bên ngoài, nàng chờ mong lại sợ cái kia một tiếng. Chìa khóa tiếng mở cửa truyền đến. Ngươi, trở về a. Lâm Du Tĩnh từ trong phòng chạy đến. Chạy đến Giang Triệt trước mặt dừng ngay. Nói, đúng vậy a, mệt chết ta. Giang Triệt không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hai ha, không cứ như vậy. Nắm bao lớn bao nhỏ buông xuống. Nhìn một chút đồng hồ. Nói, ôi, hơn 5 giờ nhanh 6 giờ rồi. Ta trước làm cơm tối. Một hồi cho ngươi thêm xem đồ vật. Hắn đi hai bước định trụ. Lại quay đầu, vẻ mặt nghi ngờ nhìn xem Lâm Du Tĩnh. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta lại không chút, chấm ngoặc kép, không có sao. Ngoặc kép, không có a. Chẳng lẽ ta còn muốn làm gì a? Sợ không che giấu được. Lâm Du Tĩnh dứt khoát một thoáng hung đứng lên. Đừng xem, ngươi có biết hay không? Ngươi nhìn người như thế thật kỳ quái. Hả? Ta chỉ là nhìn ngươi trạng thái có điểm lạ. Tan tầm lại sớm như vậy. Cho là ngươi thân thể không thoải mái đây. Giang Triệt vô tội nói. Không có việc gì liền tốt. Ta trước nấu cơm. Lâm Du Tĩnh sau lưng Giang Triệt phát điên. Ta tất cả nói thứ gì a? Lại còn phát cáu. Ai? Một mực lúc ăn cơm. Giang Triệt vẫn là hoài nghi Lâm Du Tĩnh thân thể không thoải mái. Bởi vì nàng ăn đến không thơm. Mà lại không nhìn người, không líu díu, luôn luôn hỏi một câu, mới nói một câu cũng chỉ mấy chữ. Sau bữa cơm chiều, Giang Triệt lại cho Lâm Du Tĩnh nhìn tự chọn lễ vật. Sau đó, hắn xác định Lâm cô nương hôm nay không được bình thường. Người thật không có sao chứ? Giang Triệt có chút bận tâm hỏi, ta thật không có việc gì, cũng là ngươi, một thân mồ hôi bẩn. Vì cái gì còn không đi tắm rửa? Lâm Du Tĩnh nói xong, cứ thế một thoáng, nàng bị cơ trí của mình giật nảy mình. Giang Triệt cúi đầu ngửi ngửi, gượng cười nói, cũng đúng nha. Hắn trở về phòng cầm áo ngủ đi tắm rửa, đi ra hỏi, giường của ta đơn vỏ chăn đâu? Lâm Du Tĩnh, ta giúp ngươi giặt. Oa, như thế cần cù. Giang Triệt nói xong tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa. Đi ra trở về phòng định đem dự bị ga giường vỏ chăn thay đổi. Mới phát hiện tìm không ra. Lẳng lặng, ai, người đâu? Giang Triệt đi ra ngoài đến phòng khách nhìn không thấy người. Nghe thấy trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước. Trong lòng tự nhủ làm sao nhanh như vậy. Lẳng lặng, hắn đi đến cửa phòng vệ sinh. Hỏi, ta dự bị bộ kia ga giường vỏ chăn đây. Cũng rửa, a, đều có mùi nấm mốc. A, Giang Triệt thuận mồm nói, ta đây đêm nay làm sao ngủ a? Trong phòng tắm đang tỉ mỉ tắm rửa Lâm đồng học trong lòng hơi hồi hộp một chút. Có điểm chột dạ, lại có chút xúc động. Vấn đề mấu chốt nhất, rốt cuộc đã đến, ta rốt cục bị phát hiện. Người cứ nói đi, Lâm Du Tĩnh đặt đáy lòng đáp ứng nhìn một tiếng. Ngoài miệng không có đáp, sau đó liền là Giang Triệt xa dần tiếng bước chân. Ngô, làm gì đi đâu? Kỳ thật nếu như cứ như vậy, ra ngoài trực tiếp bị ôm ném giường lên, có thể làm bộ hoàn toàn không có cố ý chuẩn bị. Giống như cũng được, ân, còn giống như không sai. Lâm Du Tĩnh cảm thấy Giang Triệt đồ đần. Này là lần đầu tiên, nghiêm túc cảm thấy, qua lại dù cho hắn học tập rất kém cỏi, Lâm Du Tĩnh đều không nghĩ như vậy qua. Giang Triệt trước đó không có nghĩ rõ ràng coi như xong. Vừa rồi nàng đi ra, thân bên trên chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng quần lót. Để trần chân, rõ ràng hắn trợn cả mắt lên. Thế nhưng là khi nàng nói rõ lý do, nói quên cầm quần, hắn vậy mà tranh thủ thời gian ném đi một đầu chăn lông tới. Chăn lông, bệnh tâm thần a. Hiện tại, trong TV Hồng Thất Công còn tại cùng Âu Dương Phong đánh nhau. 80 thập niên 90 hương cảng kịch truyền hình đánh võ phối âm hết sức khoét trương. Đánh đánh đánh, đánh cái đầu của ngươi a. Thối cóc, lão khất cái, các ngươi lập tức đều đã chết. Còn đánh, ta đều nhìn 3 lần. Lâm Du Tĩnh bọc lấy chăn lông, bưng lấy một chén nước nóng ngồi ở trên ghế salon. Nhìn một chút TV, lại nhìn một chút đang xem TV Giang Triệt. Lâm Du Tĩnh, cái này nhìn qua, Giang Triệt, cái kia đổi một cái. Lâm Du Tĩnh lắc đầu, không muốn xem TV. Giang Triệt nắm TV nhốt, ngồi trở lại trên ghế salon. Trong phòng khách hoàn toàn an tĩnh lại. Lâm Du Tĩnh nổi lên một thoáng, dùng hết sức ôn nhu thanh âm nói. Đối không nổi a, đem ngươi ga giường đều rửa. Không có việc gì, ngươi, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là không có việc gì? Vậy ngươi đêm nay làm sao ngủ a? Ngày lại lạnh như vậy, cho là nàng hổ thẹn đâu. Giang Triệt chỉ Lâm Du Tĩnh thân bên trên, nói, chăn lông nha, vừa vặn đủ lớn, một nửa đệm lên, lại một nửa, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh đang uống nước cái chén đột nhiên liền toàn bộ đảo rơi mất. Nước đổ một tấm thảm, theo lông tơ tí tách hướng trên mặt đất tích. Nàng không thèm đếm xỉa, cũng không giải thích, cũng không động tác, cứ như vậy nhìn xem Giang Triệt. Giang Triệt mau đem tấm thảm lấy xuống. Tấm thảm hạ là một đôi tiêm sửa không dài đôi chân dài. Giang Triệt sợ chính mình gánh không được, tranh thủ thời gian quay đầu đi. Sau đó sửng sốt một thoáng ta đi. Hắn rốt cục nghĩ đến một loại khả năng. Quan ở hôm nay đủ loại trùng hợp, cùng với Lâm đồng học vì cái gì kỳ quái như thế. 7 thành nắm bắt đi. Giang Triệt trong lòng có chút muốn cười. Cảm thấy chính mình Lâm đồng học vô cùng khả ái. Đồng thời lại có chút mà kèm theo khẩn trương chờ mong cùng xúc động. Kiếp trước kiếp này, mấy chục năm rồi a. Lâm Du Tĩnh cứ như vậy ăn mặc áo sơ mi trắng, ôm hơi cong hai chân ngồi ở trên ghế salon. Cổ vũ sĩ khí, sinh khí, ai oán. Trước kia ngươi nói với ta, ngươi ưa thích đôi chân dài. Đúng vậy a, gạt ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trước mấy ngày ngươi còn nói, cái kia cũng đủ lớn, rất khá. Đúng vậy a, gạt ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh cảm thấy mình này đều tính đã vận dụng nhan sắc. Giang Triệt lại còn là như thế, không có chút nào lưu manh. Thật sâu cảm giác bị thất bại, để cho nàng rất mất mát, rất tức giận. Lâm Du Tĩnh nói xong trực tiếp đứng dậy trở về phòng, nặng nề mà đóng cửa, nằm trên giường, tiếp tục sinh khí. Có lẽ qua 10 phút đồng hồ, hoặc là 20 phút, hoặc là 5 phút đồng hồ, tiếng bước chân đột nhiên đến ngoài cửa. Lâm Du Tĩnh thân thể đột nhiên một cái giật mình, vội vàng bước lên tới chăn mền, nắm chính mình vùi lấp, thành khẩn, chấm ngoặc kép. Tiếng đập cửa rất nhẹ, lẳng lặng. Lâm đồng học, Lâm công, chấm ngoặc kép. Giang Triệt nói, ta không có địa phương ngủ. Mặc kệ, khó chịu thanh âm theo chăn mền dưới đáy truyền đến. Lạnh a, yên lặng, tốt vài giây đồng hồ. Ngoặc kép, ngươi liền sẽ không chính mình đẩy tới thử một chút. Ta lại không khóa trái, tránh trong chăn dưới đáy. Lâm Du Tĩnh nghe được môn trục chuyển động thanh âm, trước kia làm sao không có phát hiện đâu. Môn này trục tiếng vang như thế đại, môn vào trong mở ra, sau đó là tiếng bước chân, đến bên giường, Hắn tựa hồ đứng trong chốc lát, rốt cục ngồi xuống, nằm xuống, cũng không kéo chăn mền. Mặc dù cũng không phải là không có ngủ ở trên một cái giường kinh nghiệm. Thế nhưng đêm nay không giống nhau. Đêm nay quá đặc thù. Tại đèn ngủ vàng ấm dưới ánh đèn, hai người đều trầm mặc một hồi lâu. Giang Triệt đại khái quay lại hai đời, ngọt ngào cảm khái một phen. Mà Lâm Du Tĩnh nghĩ là, chẳng lẽ hắn thật chỉ là tới ngủ sao? Sẽ không Liêu Nhân Lâm cô nương thật sự là nổi nóng cực kỳ. Suy nghĩ một chút, sườn cái thân, nói, Giang Triệt, ta nói cho ngươi a, cái kia ngày ta muốn lên đi trình bày phương án trước đó. Kỳ thật rất khẩn trương, ta khẩn trương liền không nói lời nói. Sau đó sư tỷ hỏi ta, chuẩn bị xong chưa? Ta nói, chuẩn bị xong, nhớ kỹ trước kia thi đại học cũng thế. Mụ mụ đưa ta tới trường học, nhắc tới nửa ngày, ta đều không phản ứng. Nàng liền hỏi ta nói, chuẩn bị xong chưa? Ta nói, chuẩn bị xong, liền cùng đồng học nhảy dây đều là. Các nàng hỏi ta, chuẩn bị xong chưa? Ta nói, chuẩn bị xong, chấm ngoặc kép. Nàng hết sức dùng lời ong tiếng ve việc nhà ngữ khí cử đi rất nhiều ví dụ. Rất nhiều, cuối cùng thực sự không nghĩ ra được. Mới từ trong chăn nhô ra đến, ghé vào Giang Triệt trên ngực. Cầm một đôi thủy uông uông con mắt nhìn xem Giang Triệt con mắt. Giang Triệt, người có muốn hay không hỏi ta cái gì a? Giang Triệt nâng ở trên má của nàng. Lẳng lặng, ngươi, chuẩn bị xong chưa? Lâm Du Tĩnh gật đầu một cái. Cắn một miệng môi dưới nói. Chuẩn bị xong, ta đều chuẩn bị một ngày. Không, hai ngày, vài ngày. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.